Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 713, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tiêu Vân Hải đem chính mình bị phong sát sự tình cùng Triệu Uyển Tình nói một lần. Triệu Uyển Tình nói, lão công, thực xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, này có cái gì, mưa bụi, tiểu kiss mà thôi. Mấy ngày nay, ta chuẩn bị cấp Trần Khánh Thanh đạo diễn viết một bộ phim lịch sử. Nhân ra bởi vì ta không có thủy hử chuyện, ta tổng không thể đem chuyện này làm như không phát sinh quá. Chờ thu phục phim truyền hình kịch bản, ta liền đi liên tục chụp hai bộ vốn ít sản phẩm trong nước điện ảnh. Hai bộ, Triệu Uyển Tình trên mặt rất là kinh ngạc. Hỏi, ngươi là muốn chụp một cái hệ liệt sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, không sai, bất quá hai bộ diễn không có bất luận cái gì liên lụy. Một bộ kêu Hòn Đá Điên Cuồng, một bộ kêu Điên Cuồng Đua Xe. Chúng nó gọi chung vì Điên Cuồng Hài Kịch Hệ Liệt, phỏng chừng nửa năm thời gian, hẳn là liền đều làm ra tới. Đến lúc đó, đem chúng nó lần lượt phóng tới chúng ta Tân Viện tuyến chiếu phim, khẳng định có thể một lần là nổi tiếng. Triệu Uyển Tình ở Tiêu Vân Hải trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Nói, lão công, người thật là thật tài tình. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Đó là đương nhiên, trên thực tế, kiếp trước đạo diễn Ninh Hạo này hai bộ tác phẩm tiêu biểu. Tiêu Vân Hải đã sớm tưởng đem chúng nó đưa tới trên màn ảnh lớn đi. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời cơ. Hiện giờ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân Hải vừa lúc có thể đem chúng nó tất cả đều đánh ra tới. Tin tưởng, phòng bán vé khẳng định sẽ phi thường không tồi. Đương nhiên, loại này điện ảnh cũng chính là ở Hoa Hạ bản thổ chiếu. Địa phương khác phòng chừng cũng xem không hiểu. Đến nỗi Trần Khánh Thanh phim truyền hình, Tiêu Vân Hải trải qua nghiêm túc suy xét, chuẩn bị đem kiếp trước thần tác ung chính vương triều làm ra tới. Này bộ diễn phi thường vênh váo, chẳng những đoạt giải vô số, rating cũng là cao dọa người. Tiêu Vân Hải lúc trước nhìn không biết bao nhiêu lần, thích đến không được. Giữa trưa, ăn xong cơm trưa, Triệu Uyển Tình đi Thiên Lai tiếp tục làm nàng âm nhạc. Tiêu Vân Hải thì tại trong nhà bắt đầu viết ung chính vương triều kịch bản. Hắn không biết chính là lúc này giới giải trí đã náo nhiệt lên. Cái gì? Vân Hoàng bị Bộ Văn hóa phong sát, thiệt hay giả, ta dựa, liền Vân Hoàng đều phong sát, Bộ Văn hóa cũng quá độc ác đi, Vân Hoàng hảo đáng thương, đắc tội Điền Kỳ Thượng, tính hắn xui xẻo, Hồng Đạt công ty điện ảnh, Hạ Thừa Phong vẻ mặt kích động đẩy ra Hạ Hồng Đạt cửa văn phòng. Ba, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Tiêu Vân Hải bởi vì đêm qua sự tình, bị Bộ Văn hóa phong sát. Nguyên bản đang ở trong điện thoại đối tuyên truyền bộ trưởng bố trí công tác Hạ Hồng Đạt. Nghe được nhi tử nói, microphone lập tức rơi trên bàn. Mông phía dưới phẳng phất trang bị thượng một cái lò xo dường như. Lập tức đứng lên, nói, đây là ai nói, tin tức thuộc không là thật. Hạ Thừa Phong nói, 100% chuẩn xác. Hôm nay buổi sáng, Bộ Văn hóa vì chuyện này chuyên môn triệu khai hội nghị. Đem Tiêu Vân Hải trực tiếp phong sát. Bất quá thời gian không dài, chỉ có nửa năm, nhưng cũng đủ Tiêu Vân Hải chịu được. Hiện tại trong vòng đều truyền điên rồi. Hạ Hồng Đạt cười ha ha, nói, phong sát hảo, làm hắn ngày thường tâm cao khí ngạo, phi dương ương ngạnh, lần này xem như cho hắn một cái đại đại giáo huấn. Hạ Thừa Phong nói, vẫn là Điền bộ trưởng lợi hại, một cái fan kim liên nhân vật, khiến cho Tiêu Vân Hải ăn lớn như vậy một cái mệt. Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị Tiêu Vân Hải cấp làm chật vật bất kham. Uy vọng đại ngã, chỉ có thể xem như Giota ết địch 1000, tự tổn hại 800 đi. Hạ Thừa Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Vân Hải nửa năm không thể lộ diện, đối người của hắn khí là phi thường đại đả kích. Ba, ngài xem chúng ta muốn hay không ở trên người hắn hung hăng mà dẫm lên một chân. Hạ Hồng Đạt lắc đầu. Nói, tuyệt đối không được, người đã quên thân phận của hắn sao? Internet là nhất không an toàn địa phương. Một khi bị điều tra ra, Tiêu gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó, người thật cho rằng Lý gia sẽ vì chúng ta cùng Tiêu gia đối nghịch sao? Vui đùa cái gì vậy? Hạ Thừa Phong nói. Ba, ta hiểu được. Đúng rồi, Lý Nhiên bên kia truyền đến tin tức. Nói là Lý Phương Đông đang ở cùng Hollywood một nhà công ty điện ảnh đàm phán. Chuẩn bị trao đổi cổ phần. Kết thành toàn diện quan hệ bạn bè. Lúc này, Hạ Thừa Phong đã bắt được Lý Nhiên nhược điểm. Đó là một mâm ghi âm. Cũng đủ đến hắn vào chỗ chết. Chỉ là Hạ Hồng Đạt phụ tử cũng không có làm như vậy. Mà là làm Lý Nhiên tiếp tục ngốc tại Phương Đông giải trí công ty. Vì chính mình hiệu lực, Lý Nhiên tuy rằng giảo hoạt như hồ, bất đắc dĩ bị người bóp lấy ba tấc, chỉ có thể nghe theo Hạ gia phụ tử an bài. Hạ Hồng Đạt suy nghĩ một chút, hỏi, nếu chúng ta hiện tại thu mua Phương Đông giải trí công ty cổ phần, có hay không khả năng trở thành đại cổ đông? Hạ Thừa Phong lắc đầu, nói, rất khó. Phương Đông giải trí công ty tổng cộng có 4 vị cổ đông. Lý Phương Đông chiếm hữu 52, Lý Nhiên 8, dư lại 40. Ở mặt khác hai cái cổ đông trên người, Lý Phương Đông có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Chúng ta không có cái kia cơ hội. Hạ Hồng Đạt đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lắc đầu, nói, người không phải nói hắn muốn cùng Hollywood công ty trao đổi cổ phần sao? Một khi giao dịch thành công, kia hắn liền không có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục mặt khác hai vị cổ đông, làm Phương Đông cùng Hồng Đạt hai đại công ty xác nhập, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi Hollywood công ty điện ảnh, chỉ cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt, khẳng định sẽ lựa chọn thực lực càng cường đại hơn chúng ta. Hạ Thừa Phong ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, nói, ba, ta sẽ làm Lý Nhiên khuyên Lý Phương Đông nhiều trao đổi một ít cổ phần. Kể từ đó liền càng thêm vạn vô nhất thất. Liền ở Hạ Hồng Đạt phụ tử đóng cửa thương nghị gồm thâu Phương Đông giải trí thời điểm, Tiêu Vân Hải Sở Đại Ngôn những cái đó công ty cũng nhận được hắn bị phong sát tin tức. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải tân nhiệm người đại diện Mạc Nhất Na liền nhận được vài cái điện thoại. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tới cùng Tiêu Vân Hải giải ước. Rốt cuộc, Tiêu Vân Hải quảng cáo ước chừng có nửa năm thời gian vô pháp ở Internet, TV thượng xuất hiện. Này đối bọn họ tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Bởi vì Tiêu Vân Hải đã là quốc tế cấp đại minh tinh, cho nên đại ngôn phí dụng cao dọa người. Một năm không sai biệt lắm ở 80 triệu tả hữu. Nửa năm đó chính là 40 triệu. Hơn nữa phong sát giải trừ sau, ai cũng không dám nói người của hắn khí sẽ thế nào. Bởi vậy các công ty lớn trên cơ bản đều lấy Tiêu Vân Hải trái với hợp đồng điều ước vì từ hướng Mạc Nhất Na yêu cầu giải trừ hiệp ước. Mặc kệ Mạc Nhất Na như thế nào giải thích, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Giới giải trí chính là như thế hiện thực cùng lãnh khốc. Cho dù Tiêu Vân Hải như vậy nghiêu nhân, cũng vô pháp thay đổi. Mạc Nhất Na không thể nề hà, chỉ có thể gọi điện thoại hướng Tiêu Vân Hải xin chỉ thị. Nhưng liên tục đánh vài cái, đối phương đều ở vào đường dây bận giữa. Không có biện pháp, Mạc Nhất Na chỉ có thể lái xe hướng Tiêu Vân Hải trong nhà chạy đến. Chờ nàng nhìn thấy Tiêu Vân Hải thời điểm, Tiêu Vân Hải đang ở trong điện thoại cùng Hoàng Bác nói chuyện. Tự Tiêu Vân Hải bị Bộ Văn hóa phong sát tin tức ở trong vòng truyền khai sau, Vu Nguyệt Tiên, Hoàng Bội Kỳ, Vương Quốc An từ giới giải trí hơn 10 vị trí giao hảo hữu liền lần lượt cho hắn đánh tới điện thoại. Cách chương.